Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 73, tại yêu ngươi nha. Oanh, ở Hades cách đó không xa, một chiếc xe bị gãy mất đại thụ đánh vào đầu xe. Lập tức ở bên trong xe đưa tới một hồi bạo tạc cùng ngất trời hòa quang. Gì? Hades lại nhìn kỹ mắt chiếc xe kia. Đã sắp muốn báo phế đầu xe bên cửa xe bị người bên trong xe đá một cái bay ra ngoài. Tiếp lấy người kia ôm một bóng người nhanh chóng nhảy xuống xe. Bọn họ mới vừa nhảy xe sau đó, đáy xe chỗ bình xăng liền ầm ầm bạo liệt mở ra. 7TH mệnh thật đúng là lớn a. Hades nhìn đã ngã xuống nổ tung xe cộ cách đó không xa mất đi ý thức hai người sờ lên cằm trêu nói. Yuno nhìn một chút trong tay không khác biệt nhật ký. Đến khi xác định xe cộ sẽ không lại lần bạo tạc về sau, mấy người mới chỉ có hướng về ngã xuống đất hôn mê 7TH hai người vây lại. Hades lục soát một cái thân thể của bọn hắn, đem 7TH trên người điện thoại đều tìm được. Cứ như vậy phá hư bọn họ điện thoại sao? Athena nhìn Hades trên tay hai bộ điện thoại di động hỏi. Phá hư bọn họ điện thoại cũng tức là giết bọn họ. Bất quá Athena là một 14 tuổi thiếu nữ còn nói không nên lời tùy tiện liền cướp đi Xenia. Mạng lời, nhưng là bởi vì trò chơi sinh tồn quy tắc nguyên nhân lại không thể không giết bọn họ. Cho nên mới như vậy uyển chuyển nói. Hades cầm điện thoại di động lắc đầu. Bọn họ dường như cùng Orin quan hệ tương đối không sai. Trước đem bọn họ xem ra a. Nói xong Hades mà bắt đầu cho Kasugano Tsubaki gọi điện thoại để cho nàng gọi vài cái tín đồ qua. Đây đem 7TH mang về. Chỉ chốc lát liền có mấy người tín đồ đỡ xe đi tới Hades bên này. Trước đem bọn họ mang về ngự nhãn phương giáo a. Sau đó khóa quan ở trong địa lao. Hades chỉ nằm trên mặt đất mất đi ý thức hai người đối với. Các tín đồ phân phó nói, làm vài cái tín đồ cùng 7TH trị liệu đơn giản một cái hạ giá lấy bọn họ đi sau đó. Hades bọn họ cũng không có đi trường học hứng thú. Sáng sớm liền giải quyết rồi hai tên địch nhân. Hiện tại toàn bộ trò chơi sinh tồn thế cục đã vô cùng rõ ràng. Không phải như hôm nay không phải đi trường học. Hiện tại về trước ngự nhãn phương A. Hades nhìn các thiếu nữ nói rằng, hiện tại đã chộp được 7TH, vì phòng ngừa người khác liên hợp lại tiến công ngự nhãn phương giáo. Mấy ngày nay hay là không đi trường học, ngược lại trong trường học có thể ngâm nước muội tử đều đã ngâm nước xong. Còn đi trường học đi học, chẳng lẽ muốn đi tìm bạn gay sao? Cái gì? Người nói còn có cái gì hoa khôi hoa hậu lớp các loại? Hades biểu thị cốt truyện bên ngoài người qua đường nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Trạch Nam chính là chỗ này sao tùy hứng. Các thiếu nữ đều gật đầu. Sáng sớm hôm nay liền qua được như thế mạo hiểm. Hay là trở về lấy hơi a? Vì vậy Hades đoàn người cũng theo tín đồ cùng nhau về tới ngự nhãn phương giáo. Nghe nói 7TH bị các ngươi bắt được hắn a? Mấy người trở lại một cái Kasugano Tsubaki mà bắt đầu truy vấn tình hình lúc đó. Mà Orin cũng đứng ở phía sau của nàng nhìn Hades. Hiện tại trước đem bọn họ quan ở trong địa lao a. Hades hướng về phía Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin hai người gật đầu. Thoáng nói một lần mới vừa tình hình. Sau đó Kasugano Tsubaki miệng. Ba trương thành, o. Hình, Hades, người thật xác định người cái này một thân không thuộc về mình vũ lực là từ nhỏ nỗ lực rèn luyện ra. Kết quả, như vậy chuyện ma quỷ hiện tại liền Kasugano Tsubaki đều không thế nào tin. Một người to đại thủ, Hades một cước liền đem nó đá gãy đồng thời còn kích hủy một chiếc cao tốc lái qua xe. Kasugano Tsubaki biểu thị căn bản cũng không tin nỗ lực đúc luyện là có thể biến thân siêu nhân. Chuyện ma quỷ, chuyện như vậy cũng quá chuyên tâm quá nhiệt huyết a. làm sao có thể xuất hiện tại trong quyển sách a? Cái này có thể sánh bằng tay không bức lui mấy chục con lang cầu tràng diện kích thích sinh ra a? Về sau các ngươi thì sẽ biết. Ân, đại khái trò chơi sinh tồn sau khi chấm dứt a. Hades nhún nhún vai, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tới. Nha, đến lúc đó các thiếu nữ là tuyệt đối sẽ thất kinh. Bất kể là một người thế giới sự tình, vẫn là ở cái kia cái thế giới lý Hades còn có một đống chuyện của nữ nhân. Hades cái nụ cười này ngay lập tức sẽ lây bên người thiếu nữ nhóm. Bọn họ dồn dập bắt đầu nghị luận Hades đến cùng còn có chuyện gì đang gạt các nàng. Bất quá các nàng trực giác nhận thức vì bí mật này khẳng định cùng Hades vẫn kiên trì cùng với các. Nàng nói Apend có quan hệ. Sẽ không ở nơi nào còn có một đám nữ nhân bị Hades ẩn nấp rồi. Chuẩn bị đến khi trò chơi sau khi chấm dứt cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Uriel Minene khó được nhổ nước bọt một cái câu. Bất quá nàng cũng không ngờ tới lời nàng nói đã rất gần chân tướng của sự thật. 9 tỷ nha, mặc dù là một tên ngu ngốc 9, nhưng là trực giác của ngươi thực sự là hết ý nhạy cảm đâu. Hades nhìn vẫn ở nhìn hắn chằm chằm Uriel Minene tâm lý nhổ nước bọt nói. Kỳ thực Hades ở xem xong rồi tương lai nhật ký về sau vẫn cảm thấy tác giả cho Uriel Minene trò chơi. Sinh tồn bên trong đứng hàng đệ 9 hào là có thâm ý. 9 nha, không phải là ngu ngốc đại sứ hình tượng từ sao? Mà nhìn Uriel Minene ở bên trong nguyên tác đã làm sự tình. Một ra sân thời điểm, làm phần tử kinh khủng lại người xuyên gothic loli váy. Trên đầu trải hai cái bạo tạc thức đuôi ngựa đầu. Cái này trang phục tuy là vô cùng khả ái. Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng phần tử kinh khủng thân phận lại khiến người ta nhổ nước bọt không? Thể, ở nhân vật chính Yukiteru dùng phi tiêu bắn mù của nàng một con mắt sau đó. Tuy là vẫn đối với nhân vật chính đều là hung tợn. Nhưng là lại một lần trợ giúp nhân vật chính. Thậm chí ở thời khắc cuối cùng còn thả nhân vật chính một con ngựa. Kéo thân thể trọng thương lấy tự bảo làm giá tới làm chủ giác đả thông một con đường. Hết thảy nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy nhân vật chính khóc thầm dáng vẻ cũng nhớ tới khi. Con bé mới vừa mất đi phụ mẫu thời điểm chính mình. Mà cuối cùng nàng tiếp nhận rồi rớt một bán thần lực cùng tri thức về sau. Hầu như có thể tính là một cái bán thần. Lúc đầu có thể lập tức thoát ly trận này cho chơi sinh tồn lẳng lặng mà đợi kết cục. Nhưng là lại, tiền, lại đang nhân vật chính nguy nan thời điểm vọt ra trợ giúp hắn. Yuno đã từng hỏi nàng tại sao muốn đứng ở Yukiteru bên kia. Nàng không sao cả hồi đáp. Hắc, cái này còn cần gì lý do sao? Tựa như ngươi hỏi chim nhỏ là thế nào vỗ cánh phi bên trên bầu trời giống nhau. Trả lời như vậy tựa như nàng cho tới nay phong cách hành sự giống nhau. Đều là như vậy tùy hứng. Thật là một ngu ngốc ở đâu. Nhưng là liền là như vậy ngu ngốc. Ở đã từng màn ảnh bên trong từng điểm hấp dẫn Hades. Ngoại trừ nữ nhân vật chính Yuno bên ngoài. Toàn bộ tương lai nhật ký chung Hades thích nhất nhân vật chính là trước mắt tên ngu ngốc này. Ngoặc kép, ở đâu? 9 tỷ, Hades nhìn Uriel Minene lẩm bẩm nói. Tại yêu người nhà tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.